Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, lại đấu, canh 2, Lục Trúc tại hàng rào trong quản lý lấy chính mình vườn rau cùng vườn rau. Sở Ly đứng tại hàng rào bên ngoài đón gió mà đứng. Màu xám tăng bào phần phật phiêu đãng, xa nhìn về phía trên giống như tại theo gió nhảy múa. Bồng bềnh muốn bay thăng. Lục Trúc nói, ngươi không cần thủ tại chỗ này. Mạnh Vũ bị ngươi dọa cho bể mật gần chết, không dám lại đến. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi còn không trực tiếp phế đi hắn. Lục Trúc khẽ nói, loại người này, phế một cái coi như là tạo phúc thiên hạ. Đối với các ngươi hòa thượng mà nói là công đức vô lượng. Hết lần này tới lần khác nhân từ nương tay. Thật đúng buồn cười. Nàng cúi đầu một bên quốc lấy thảo, một bên quở trách lấy Sở Ly. Sở Ly cứu được Tệ Thành hòa thượng về sau, Lục Trúc liền đem Sở Ly xem thành là ân nhân cứu mạng. Tánh mạng của mình cũng không khác là hắn cứu, cho nên nói lời nói không khách khí nữa. Dĩ nhiên đem hắn trở thành người một nhà, thành thật với nhau, nói chuyện không hề giữ lại. Sở Ly cười cười, như thế này ngươi liền biết rõ ta vì sao tha cho hắn một mạng rồi. Ngươi chẳng lẽ còn sợ Thiên Dương Đảo? Lục Trúc bĩu môi nói, Mạnh Vũ mặc dù lợi hại, Thiên Dương Đảo lại không có thành tựu, xa không bằng chúng ta Phong Liệt Đảo. Sở Ly bật cười nói, Lục cô nương ngươi không phải thoát ly Phong Liệt Đảo, từ nay về sau không có liên quan sao? Lục Trúc liếc xéo hắn liếc, cúi đầu tiếp tục làm cỏ. Ngược lại muốn nhìn ai đem ngươi dọa thành như vậy. Nàng dĩ nhiên xem minh bạch, Sở Ly không giết cái kia Mạnh Vũ không phải nhân từ nương tay, mà là có chỗ cố kỵ, là kiêng kỵ Mạnh Vũ người đứng phía sau. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra còn có cái gì Sở Ly cố kỵ. Hắn lập tức tu vi quả nhiên là kinh người, Mạnh Vũ đều không chịu nổi một kích, Thiên Dương Đảo cũng cầm hắn không thể làm gì. Thậm chí gặp gỡ Vạn Tử Dương cũng không phải là không có đào thoát chi lực. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên, hai người bỗng nhiên xuất hiện. Lục Trúc lập tức trầm xuống xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, lạnh lùng nói, Mạnh Vũ, ngươi còn dám tới? Tống sư tỷ, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tống Tinh đã gặp nàng, nhẹ quay hàm thủ, Tiểu Trúc, ngươi sao ở chỗ này? Ta cùng với phụ thân cãi nhau mà trở mặt, ở chỗ này ẩn cư. Lục Trúc hừ một tiếng liếc xéo lấy Mạnh Vũ. Mạnh Vũ tới giết đi ta, chẳng lẽ là Tống sư tỷ chủ ý của ngươi? Tống Tinh chứng kiến Sở Ly, vốn là sát cơ mãnh liệt, bị Lục Trúc quấy dày một cái, lập tức bị hấp dẫn chú ý, nhíu mày nhìn về phía Mạnh Vũ. Mạnh Vũ vội hỏi, Tống sư tỷ đừng nghe nàng nói bậy, ta căn bản không muốn giết nàng. Thầm nghĩ cùng nàng chào hỏi. Hắc hắc, Lục Trúc cười lạnh một tiếng, bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng chẳng muốn nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm Tống Tinh. Tống sư tỷ cũng muốn giết ta? Tống Tinh nói, ta giết ngươi làm cái gì? Chúng ta trên biển chư tông đồng khí liên chi, lúc nào muốn tự tương tàn dạng? Hơn nữa ngươi sao cùng Đại Từ Ân tự trộn lẫn đã đến cùng một chỗ? Nàng lạnh như băng ánh mắt rơi vào Sở Ly trên người. Sở Ly màu xám tăng bào bồng bềnh, chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, Tống cô nương phong thái càng hơn trước kia, thật đáng mừng, rất tốt, chúng ta lại gặp mặt. Tống Tinh cười lạnh, trước đó lần thứ nhất Sở Ly cùng hiện tại bộ dáng bất đồng, nhưng không thể gạt được Tống Tinh con mắt, phục ma ấn là tốt nhất dấu hiệu. Sở Ly không có giả bộ hồ đồ, trực tiếp một chút minh, lại để cho Tống Tinh ngược lại là cao liếc mắt nhìn, cảm thấy bằng phẳng quang minh, so Mạnh Vũ mạnh hơn nhiều. Mặc dù Sở Ly là cừu nhân của hắn, tất dục giết chi. Sở Ly nói, Tống cô nương là thay Mạnh Vũ xuất đầu, Lục cô nương cùng Tệ sư bá tình bạn cố chi, tiểu tăng phụng sư bá chi mệnh đến đây bảo vệ Lục cô nương. Không nghĩ tới vị này Mạnh công tử lại muốn giết Lục cô nương, để khơi mào phân tranh, chắc là muốn cho Phong Liệt Đảo cùng Tinh Vân Đảo chém giết a. Tống Tinh nhíu mày lạnh lùng chừng liếc Mạnh Vũ, nàng biết rõ Mạnh Vũ tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này đến. dã tâm bừng bừng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cùng Lục Trúc cố nhiên là từ nhỏ nhận thức, giết lại tuyệt sẽ không nương tay. Không chút do dự, Mạnh Vũ nghiêm nghị khẽ nói. Một bên nói bậy nói bạ, Định Như hòa thượng, người như vậy châm ngòi có mục đích gì? Tống Tinh khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, Mạnh Vũ, hiện tại ta đã nói với ngươi một tiếng, không được tổn thương Lục Trúc, ngươi có đáp ứng hay không? Mạnh Vũ vội vàng gật đầu. Tống sư tỷ lên tiếng, ta tự nhiên là tuân theo không vi, mặc dù ta chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn Lục sư muội, chỉ là sang đây xem nàng trôi qua như thế nào, là có người hay không muốn thương tổn nàng. Vậy thì tốt rồi, Tống Tinh khoát tay nói, người đi đi, ngoặc kép, cái kia Định Như hòa thượng. Mạnh Vũ nhìn về phía Sở Ly, Tống Tinh nói, ta thì sẽ xử lý hắn, người không cần phải nhiều quan. Ngoặc kép, là, Mạnh Vũ biệt khuất vạn phần, lại chỉ có thể đáp ứng, cảm thấy đối với Tống Tinh thầm hận không thôi, càng không thể chờ đợi được muốn tăng lên tu vi. Một lần hành động vượt qua Tống Tinh, đặt ở trên đầu nàng cho nàng sắc mặt xem. Hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt, trên mặt lại bình tĩnh như trước, ôm một cái quyền, xông Lục Trúc cười cười. Lục sư muội, một hồi hiểu lầm, cút, Lục Trúc quát, tú kiểm treo xương. Mạnh Vũ làm bất đắc dĩ trạng, ôm một cái quyền sau đó biến mất vô tung. Sở Ly nhìn về phía Tống Tinh cười nói, Tống cô nương là tới giết ta a? Là, Tống Tinh song trưởng nhẹ nhàng nhắc tới, áo trắng bồng bềnh, phần phật cổ đẩy ra đến, chung quanh không khí trở nên đặc dính. Theo nàng ngọc trưởng nhắc tới, không khí trở nên càng ngày càng đặc dính, phảng phất thân hãm trong nước biển. Sở Ly thậm chí hiện lên đến, Lục Trúc cũng thân bất do kỷ hiện lên, hai chân cách mặt đất, muốn dùng nội lực đè xuống cũng không để ý dùng. Sở Ly tán thán nói, đây cũng là Tĩnh Ba Trừng Hải thần công, ta còn không có luyện đến hỏa hầu. Tống Tinh thản nhiên nói, vốn là muốn luyện đến đầy đủ hỏa hầu lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đi chủ động chịu chết, liền thành toàn ngươi a. Nói xong nàng song trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, phanh. Sở Ly chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới bàng đại lực lượng, muốn thoát thân mà không thể, ngạnh xanh xanh chống cự một cái, lập tức máu tê bắt đầu ngưng kết, bàn nhược long tượng công vậy mà không hề chống cự chi lực. Hắn bề bộn hai tay kết ấn, phục hổ ấn kết thành, hư không chuyên đến mênh mông lực lượng rót vào thân thể, khu trừ chui vào lực lượng. Phục hổ ấn lực lượng tại thân thể chung quanh hình thành một cái đặc biệt khí trang, bài xích còn lại lực lượng xâm nhập, bảo trì tinh thuần, đồng thời vận chuyển lưu ly diệu liên kinh, hóa giải mất liên tục không ngừng Tĩnh Ba Trừng Hải thần công. Sở Ly âm thầm líu lưỡi, Tống Tinh Tĩnh Hải thư càng phát ra tinh thâm, vậy mà không cần trực tiếp ra tay, xa xa một kích liền có thể ngưng kết huyết dịch, tránh cũng không thể tránh. Mà phục hổ ấn lực lượng lại thì không cách nào hoàn toàn ngăn cách Tĩnh Ba Trừng Hải thần công. Kể từ đó, hắn liền lâm vào bị động. Tống Tinh nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên lắc đầu nói ra, Tống cô nương, Tĩnh Hải thư ti mạnh đại, lại không phải vô địch. Đây là cái gì võ công? Tống Tinh chậm rãi nói. Nàng đôi mắt sáng hàn mang chớp động, phẫn nộ chi cực. Sở Ly nói, lưu ly diệu liên kinh có thể hóa đi hết thảy dị lực, Tĩnh Ba Trừng Hải thần công chi diệu đối với ta vô dụng, làm gì phí công. Hắn mặc dù có thể hóa giải mất Tĩnh Ba Trừng Hải thần công, dĩ nhiên đã toàn lực làm, chỉ có thể phòng ngự không thể vào công. Rất tốt, không hổ là Tuệ Quảng đồ đệ. Tống Tinh cười lạnh, chậm rãi theo trong tay áo rút ra một thanh nhuyễn kiếm đến, nhẹ nhàng run lên. Thân kiếm run run như linh xà, mũi kiếm bốn phía nhảy lên động. Sở Ly sắc mặt như thường, cảm thấy thầm kêu không ổn. Lục Trúc vội hỏi, Tống sư tỷ. Tống Tinh nhíu mày nhìn về phía Lục Trúc, Lục sư muội, người muốn che chở hòa thượng này? Lục Trúc nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã cứu ta tánh mạng. Tống Tinh nói, người ngăn không được của ta. Tống sư tỷ, người báo thù tìm Tuệ Quảng hòa thượng là cần gì phải tìm Định Như? hắn lại không có giết đại ca ngươi. Lục Trúc nói, oan có đầu nợ có chủ. Tống sư tỷ ngươi thế nhưng mà quang minh lỗi lạc chi nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.